cành cây cao, lặng tai nghe xuân bao điệu nhạc ngất ngây. Nắm lấy cánh hoa đào rơi, hồn phiêu du ngóng trong tháng ngày. Đã mấy xuân mà ta sao còn đang cô liêu, mong đêm ngày gặp em từ bên trong nhịp tim đang rung lên. Nàng đi qua khiến tôi chết lặng, muốn nói câu nàng ơi tôi chờ em lâu nay, cho anh được nắm tay. Hai đóa hoa mùa xuân hơn bông hoa kém hương sắc nàng, biết nói sao vì em tươi đẹp hơn muôn hoa. Môi xuân cười mộng mơ, dù thân trai còn nhiều phong ba, nguyện yêu em chớ che tháng ngày. Cứ đến bên cười tươi bao buồn phiền mấy xa, tự với ta cùng ngắm xuân một sáng ngời. Muôn hoa đua nhau khoe sắc này, nắng xuân đã về long lanh khóe mắt này. Trong thời gian ai nở bên nhánh mai, người yêu tương lai chắc là không đoán sai. Đi xem quẻ thời bảo tình duyên rộng mở, không như năm trước hay vòng rồi ôm mộng vỡ. Luôn vui tươi như cánh hoa khoe sắc, và biết là vòng không ta có một tình yêu trong vắt da. Ta sẽ cùng ngôn du khắp bốn phương, nắm tay bằng quà bao số phố phường. Đâu đâu thì cũng có cái chốn nương, thiếu là thiếu một người sẵn sàng cho ta một câu nói thương. Phải phép đã có nhưng còn phải lòng, trải đời một mình giờ còn trải lòng. Đối thủ nhiều quá chứ còn đối phương, phải còn chờ gì nữa mà không chịu mâu mong mà nói thương. Xuân trong xanh tràn đầy hương hoa, từng đàn chim tung bay hòa mình trong nắng. Mùa xuân đến với cánh mai vàng đào kiêu xa, kỳ hoa đang rơi rơi hòa theo gió trời. Cùng bên nhau say sưa hòa theo câu ca, một câu ca vui tươi nụ cười khoe sắc. Lộc xuân đến rớt xuống vương trên cành cây cao, lặng tay nghe xuân bao điệu nhạc ngất ngây. Nắm lấy cánh hoa đào rơi, hồn phiêu du ngóng trong tháng ngày. Đã mấy xuân mà ta sao còn đang cố liêu, mong đến ngày gặp em từ bên trong nhịp tim đang rung lên. Nàng đi qua khiến tôi chết lặng, muốn nói câu hơn bông hoa kém hương sắc nàng, biết nói sao vì em tươi đẹp hơn muôn hoa. Môi xuân cười